Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 530 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nấm người xã hội kết cấu cùng tư duy phương thức làm chúng nó căn bản sẽ không đi suy xét di động. Thông tin giá trị, kỳ thật liền tính ở nhân loại thế giới. Cũng là tới rồi cận đại mới xuất hiện chân chính có hiệu suất tức thời di động thông tin thủ. Đoạn, đối với vấn đề này nơi này không làm càng nhiều lắm lời. Về sau tái ngộ đến nấm nhân văn minh bước lên Lam Mác trò chơi sân khấu. Chúng ta lại đến cụ thể tham thảo vấn đề này, tóm lại kết luận là. Đối với bình thường kẻ xâm lấn mang đến phiền toái, phương tiện viễn trình điều khiển từ xa sinh vật đại quân liền đủ để giải quyết. Nhưng mà ứng tuyển giả lực lượng lại hiển nhiên không phải chỉ dựa vào thường quy chiến lực là có thể giải quyết vấn đề, này liền giống nhân loại xã hội phòng vệ lực lượng cũng đồng dạng không có. Nhằm vào ác long hoặc quỷ hút máu ứng đối phương án hoặc chuyên môn thiết bị là thực bình thường sự tình, lúc trước đệ nhất tòa thành phố ngầm chung các nhà xưởng nấm người có thể thống nhất hành động là bởi vì trong kiến trúc có cố định thông tin thiết bị. Lấy nấm người xã hội kết cấu cùng tinh thần văn hóa tới giảng. Chúng nó xác thật không cần giống nhân loại di động giống nhau di động thông tin thiết bị. Không cần, tự nhiên liền không có phát minh ra tới, mà làm một cái Lam Mác trò chơi ứng tuyển giả. Mặc dù đốm đỏ nam tùy thân mang theo bộ đàm chờ các loại thông tin thiết bị. Mấy thứ này cũng cố tình vô pháp làm nấm người sử dụng. Rốt cuộc chúng nó là nhìn không thấy cũng nghe không thấy, cho nên đối với hướng bên này đi tới một khác chỉ tiểu lão thử, hắn trừ bỏ phái ra bình thường nấm người cùng chân khuẩn binh khí đi đối ứng khu vực điều tra phong. Đổ ngoại, cũng không có tiến hành càng nhiều thao tác, cuối cùng vấn đề vẫn là đã trở lại. Biện pháp tốt nhất vẫn là khiến cho trước mắt cái này tù binh chủ động đầu hàng kêu đồng đội từ bỏ. Hành động, nếu có thể làm được, như vậy sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, vì thế hắn giữ tợn cười nói. Cho nên, giống ngươi như vậy thông minh tiểu quỷ hẳn là biết nên làm cái gì bây giờ đi. Thành thật từ bỏ đi, ta sẽ bỏ qua các ngươi, đem các ngươi đưa ra trò chơi, cuối cùng sẽ diệt sạch chỉ có trên thế giới này nhân loại mà thôi. Cùng ngươi không quan hệ không phải sao? Ngươi treo ở trên cổ ma pháp này mặt dây đại khái chính là ngươi đồng bạn có thể đi tìm tới nguyên. Nhân đi, nếu ta kinh nghiệm không làm lỗi, loại này năng lượng hình thức, hẳn là còn có thể cho nhau giao lưu đúng hay không? Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại nói cho ngươi đồng bạn, đầu hàng đi, nghe đến đó. Khúc Vân thất thần hai mắt không thể phát hiện mà hơi hơi mở to một cái chớp mắt. Nếu đối phương vì làm nàng đối ngoại thông tin mà tiếp xúc nơi này tinh thần khóa, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng mà kết quả lệnh người thất vọng, này con nấm người mẫu hạm trung tâm phòng tinh thần bích chướng cũng không có giải trừ. Vì làm nó lúc trước mất đi hiệu lực ma pháp thạch có thể thông tin, địch nhân chỉ là hủy bỏ một tầng nhằm vào không gian bốn chiều thông tin quấy nhiễu lâm thời bích chướng mà thôi, hết thảy thuận lợi, theo kế hoạch chấp hành. Khúc Vân liền như vậy đột nhiên đối với treo ở trên mặt mặt dây hô, ngươi điên rồi. Đốm đỏ nam bạo nộ nói, cùng lúc đó bốn vị nấm người trưởng lão đồng loạt rời đi phòng, bởi vì ở Khúc Vân dùng ma pháp thạch. Cùng đoàn viên đối thoại đồng thời, sinh vật bình khí cũng tỏa định Khang Tư Ni thân hình, chật chật chật. Như vậy bồn, ngươi là như thế nào trong trò chơi sống đến như vậy cường đại? Chẳng lẽ các ngươi thế giới bình quân trí lực trình độ rất thấp? Khúc Vân đương nhiên biết đốm đỏ nam đều không phải là tới với biểu thế giới. Dựa theo nàng kinh nghiệm, hệ thống ở không chịu quấy nhiễu dưới tình huống vốn dĩ liền sẽ ưu tiên an bài giới nội đoàn đội. Tiến hành trò chơi, ở trong tình huống bình thường sẽ không xả như giới ngoại cái khác đoàn đội. Bằng không phân giới ý nghĩa liền không có. Huống chi, suy xét đến đốm đỏ nam thực lực cùng tiên minh đặc điểm. Nếu biểu thế giới tồn tại như vậy nhất hào người nàng không có khả năng ở Mobius đại sảnh không có tra được bất luận cái gì tương quan tư liệu, đừng nói đốm đỏ nam cái loại này nghe đi lên chính là cái thế vô song thực lực. Ngay cả âm nhạc gia là một vị sẽ sử dụng ma pháp mỹ thiếu nữ, loại này tin tức trong trò chơi từ lâu là người qua đường đều biết, từ tham dự quà lớn dung phía chính phủ tổ chức nguyên gặp mặt lần đầu, ngay cả vân thường tiên phủ mỗi vị thành viên bộ dạng tại thế giới các nơi người chơi đỉnh cấp trong vòng cũng đã nhân thủ một phần, trừ phi ngươi không có tiếng tăm gì hoặc là giết sạch trong trò chơi nhìn thấy mỗi người, nếu không không ai có thể làm chính mình hoàn toàn ẩn hình. Ngươi có thể thông qua thâm nhập thiền xuất tránh cho lưu lại ảnh chụp ảnh hưởng. Nhưng là danh hào cùng đầy người đốm đỏ như vậy bắt mắt đặc thù là vô pháp che giấu, ngươi có thể dùng vừa rồi biện pháp toàn bộ hành trình giám thị chúng ta. Nhưng là đối chúng ta hiểu biết lại tương đương hữu hạn. Cuối cùng ở chúng ta tiếp tục đào tẩu sau cũng không có lập tức đuổi theo. Mà là chờ chúng ta sắp trở lại cái kia bắt được nhân loại mẫu hạm không gian mới phát động tiến công, từ thời gian có lợi. Ngươi là về trước tới rồi nơi này, mới ở chỗ này hạ đạt mệnh lệnh ở xuất khẩu phụ cận vây đổ đúng không? Cho nên nói, theo dõi toàn chiến hạm có thể ở cái này riêng phòng đi. Thông qua không gian 4 chiều thị giác tới quan sát phòng này. Y tử phát hiện nó xác thật cùng chỉnh chiếc phi thuyền đều có lẫn nhau. Giống như là chúng ta nhân loại giao thông đầu mối then chốt hoặc là đường bộ tổng điều khiển giống nhau, cho nên, ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì sự, đều sẽ thực mau truyền lại đến chỉnh chiếc phi thuyền mỗi cái góc. Không phải sao, không gian 4 chiều thị giác, đốm đỏ nam đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tiếp theo cái nháy mắt lại biến thành sợ hãi. Không, người minh bạch, đúng không? Khúc Vân cười đến dữ tợn, các ngươi tìm được rồi thông qua tinh thần mặt phá hư nấm người mẫu hạm phương pháp. Không, chuyện này không có khả năng, nhân loại chuyên tâm với bên ngoài cơ thể vật chất văn minh. Cái loại này đồ vật nhưng vô pháp ở tinh thần mặt đạt tới phá hư có thể tự do đi qua với không gian. 4 chiều không gian nấm người mẫu hạm mà thế giới này chung nhân loại lại không có khả năng tồn. Tại tinh thần lực cường đại đến đủ để phá hư nấm người mẫu hạm thân thể cường giả. Liền tính ngươi là Hồng Bào Đại Sư cũng không có khả năng làm được. Kém đến quá xa, sự thật luôn là cùng ngươi hay không tin tưởng nó không hề quan hệ. Khúc Vân lấy đổi chiều tư thế thập phần biệt nữ mà nhún vai, đối với Khúc Vân hùng hổ dọa người liên tục. Tướng quân, kinh ngạc chung đốm đỏ nam đột nhiên cười ha hà, như vậy xoay ngược lại làm Khúc Vân đều là sửng sốt. Ha ha ha ha, thực hảo. Ta không có cách nào xác nhận các ngươi hay không nắm giữ tinh thần ô nhiễm chiếc phi thuyền này kỹ. Thoạt, cũng xác thật không dám mạo hiểm như vậy, nhưng là hiện tại đã dâu ria, đến xem cái này đi, nói. Kia họa khuynh hướng cảm xúc người theo dõi hình ảnh lại một lần xuất hiện ở Khúc Vân tư duy chung. Đốm đỏ nam cố ý đem thị giác đặt ở một cái có thể rõ ràng quan sát chiến đấu trường hợp vị trí, đối. Chiến hai bên là 4 vị nấm người trưởng lão cùng, Khang Tư Ni, đương nhiên, trên chiến trường hỗn loạn xa không ngừng mặt trên thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trên thực tế là, Khang Tư Ni ở 4 vị trưởng lão chỉ huy sinh vật binh khí trong đại quân bằng vào tốc độ ưu thế tả. Đột hữu bôn, ở tuyệt vọng chung tìm kiếm thoát thân biện pháp nấm người sinh vật binh khí theo dõi Khang Tư Ni. Thời gian rất lâu, nhưng là vẫn luôn không có thể đối nàng hoàn thành vây kín. Không thể không nói, trừ bỏ tốc độ ở ngoài, Khang Tư Ni đêm coi năng lực đồng dạng so nấm loại độ ấm cảm giác muốn càng tiên tiến một cấp. Bậc nhưng đương nàng tiếp cận trung tâm khu vực khi đối kẻ xâm lấn có nhằm vào kiến trúc kết cấu làm nàng cuối cùng mắc mưu. Giờ phút này, nàng bị vây chắn ở một cái đường kính 20 mét tả hữu. Tương đối rộng mở thông đạo nội. Hết chương.